Không gian truyền thừa, chương 38, phát triển căn cứ, góc truyện audio.com. Sau quá trình nghiên cứu đầy nước mắt của Richard, cuối cùng anh đã tìm ra công dụng thực sự của loại nước trong không gian của mình. Có thể tổng kết dựa vào những thí nghiệm như sau. Zombie ăn, GT, zombie tăng cấp, gà mái ăn, GT, gà mái đẻ trứng, thú biến dị ăn, GT, thú biến dị tăng cấp. Người sắp biến thành zombie, GT, trực tiếp trở thành zombie luôn. Nói tóm lại, cái giọt nước đóng băng nhỏ nhoi đó có thể thúc đẩy nhanh thứ mạnh nhất mà nó tiếp xúc. Cụ thể như người bị zombie cắn, virus zombie trong cơ thể áp đảo, khiến người đó sắp trở thành zombie. Không cứu chữa được, thì khi dùng nó sẽ khiến virus zombie hoạt động mạnh hơn, thúc đẩy quá trình trở thành zombie của kẻ đó. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ dẫn tới rất nhiều tác dụng phụ, tỉ như quả trứng mà con gà mái đẻ ra sẽ không ăn được vậy đó. Số là có một lần Richard ra ngoài tìm vật thí nghiệm thì gặp một người lạ bị zombie cắn. Sắp biến thành zombie, Richard đề nghị cuộc thí nghiệm này. Anh ta cũng chấp nhận đánh cuộc, với điều kiện giúp anh ta thu nhận những đồng đội khác. Kết quả tuy không như mong đợi nhưng không thể làm khác hơn được. Nếu Richard không ra tay thì người đàn ông đó vẫn sẽ biến thành zombie. Khi Huyền Lâm biết được đã giáo huấn Richard một trận, kéo dài suốt 3 ngày mới thôi. Trong đó Thiên Kỳ, Hoài Nam và Như Ý cũng có tham gia. Thí nghiệm trên người sống là không nên thực hiện. Cho dù người bị thí nghiệm có cam tâm tình nguyện cũng không được. Vì thử nghiệm một lần không thành công, người ta thường có xu hướng tìm cách thử thêm vài lần nữa. Mà người tình nguyện lấy đâu ra nhiều vậy chứ? Cách cuối cùng là bắt người vô tội và Richard cũng rất biết điều. Nhanh chóng nhận sai, cam kết sau này sẽ không như thế nữa. Chuyện này mới bỏ qua. Lúc này đây Richard đã sâu sắc cảm nhận được hai chữ cọp mè. Cho nên từ đó về sau, anh liền đối xử rất tốt với quả bóng nhỏ, vì nghĩ rằng tương lai nhóc sẽ rất khổ sở với bà mẹ kiểu này. Nhưng mà Richard quả thực nghĩ nhiều rồi, Huyền Lâm đối với quả bóng nhỏ cực kỳ yêu thương. Có mấy lần Thiên Kỳ muốn tìm cách dàn mặt thằng con không giúp ba ba theo đuổi mẹ mình đều bị Huyền Lâm cản lại. Chiến dịch theo đuổi từng chút một của Thiên Kỳ hoàn toàn không có tiến triển. May mắn là anh không có tình địch, bằng không chỉ còn cách đập đầu vào gối tự vẫn. Đối với việc Thiên Kỳ theo đuổi ngầm, ai nấy đều thấy rõ như ban ngày. Trừ kẻ có thần kinh thô như Huyền Lâm, hay nói cách khác cô chỉ một lòng nghĩ đến nhiệm vụ của gia tộc mà không chú ý quá nhiều. Về phần Hoài Nam, không ngăn cản, càng không ủng hộ, chỉ thỉnh thoảng chen một chân vào phá hoại chút đỉnh. Làm kẻ nào đó tức đến xì khói vẫn không dám phát hỏa với anh vợ tương lai này. Thật là một quá trình theo đuổi vợ hết sức vất vả. Đáng giận hơn là khi ông bà Ngô tận mắt chứng kiến quá trình gian nan của con trai. Chẳng những không giúp đỡ còn thường xuyên chế nhạo. Câu kinh điển nhất của hai ông bà chính là con trai cũng đã có mà vợ còn chưa lấy về được. Đúng là vô dụng, cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Hào quang vạn trượng của Thiên Kỳ coi như chấm dứt từ đây. Nghỉ ngơi mấy ngày để sắp xếp công việc đâu vào đây. Mỗi người tham gia quản lý một bộ phận, Huyền Lâm và quả bóng nhỏ thì chú ý tình hình các dị năng giả. Đại đa số các nhóm dị năng giả đều tự thành lập. Thuận tiện ra ngoài làm nhiệm vụ hơn, Thiên Kỳ, Hoài Nam theo sát phòng nghiên cứu và phòng luyện đan. Thảo Dược, Như Ý phụ trách khu vực trồng trọt và chăn nuôi, để khi cần thiết có thể lấy rau cải trong không gian ra mà không sợ bị nghi ngờ. Còn lại Richard, anh chàng này phải vất vả đi tới lui, mượn cớ theo đội ngũ tìm kiếm vật tư. Thật ra là nhìn thấy hồ nước lớn sẽ dùng lọ thuốc giúp cải tạo nguồn nước. Bên cạnh đó anh còn tìm những người chuyên về kỹ thuật, cùng anh cải tạo một số máy móc thiết bị. Phải nói rằng Richard rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Nhìn mấy cái máy trong nhà cũ của anh thì biết, cực kỳ hữu dụng, còn lọ thuốc cải tạo đất thì được giao cho mẹ Thiên Kỳ. Dù sao bà cũng là dị năng giả hệ mộc, nếu cây trồng sinh trưởng tốt thì sẽ nói với bên ngoài là do dị năng của bà biến dị. Đỡ phải rước lấy phiền phức từ những căn cứ khác, ở căn cứ của Bạch Khởi cũng không yên tĩnh. ông ta cùng An Gia liên thủ, trước hết đoạt quyền quản lý căn cứ, sau đó sẽ tìm cách chiếm căn cứ Ngô Gia. Kế hoạch của bọn họ tiến hành tương đối thuận lợi, chỉ trong 3 tháng họ đã hoàn toàn kiểm soát được căn cứ. Đổi tên căn cứ thành căn cứ Bạch Gia, An Lão Gia sao không biết mưu tính của Bạch Khởi, nhưng ông vẫn mặc kệ. Cái ông muốn là mang những kẻ kia chôn cùng con gái. Sau đó ông và vợ sẽ đi theo. Còn cái gì mà nhân loại, cái gì mà An Gia, ông không quan tâm. 3 tháng sau, căn cứ Ngô Gia giờ đã là nơi mọi người tranh nhau tới. Ở đây tuy không có dân cư đông đúc nhất nhưng diện tích rộng rãi. Dù người thường hay dị năng giả đều có công việc của riêng mình. Buổi tối ở đây được răng lưới điện. Tuy không mấy hiệu quả với zombie nhưng đối với những kẻ muốn tấn công căn cứ thì cực kỳ có ích. Một số máy móc giúp đóng hộp, hút chân không, bảo quản thực phẩm đã được sử dụng. Những khu vực xung quanh hầu như đều đã bị các căn cứ cử người đi vơ vét hết. Riêng một số nơi như trong rừng, trên núi, dưới biển, cùng một số khu vực cấm mà bất kỳ nhóm người nào đi vào cũng bị diệt toàn bộ thì các căn cứ vẫn đang cố gắng tìm cách thu thập vật tư ở những nơi. Đó, viện nghiên cứu, nơi tìm thấy quả bóng nhỏ đến bây giờ vẫn chưa có ai bước vào. Nếu có thể đem về các loại máy móc, thiết bị nghiên cứu nơi đó thì thực lực căn cứ sẽ tăng lên đáng kể. Chưa nói đến việc bên trong đó còn ẩn chứa những bí mật kinh người. Hai mẹ con Nguyễn Lâm sau một thời gian quan sát các dị năng giả đã phát hiện dị năng giả được cường hóa đôi mắt và tai. Khi ở cấp thấp, họ chỉ nhìn xa, nghe xa hơn dị năng giả khác một chút, vì mỗi dị năng giả khi sở hữu năng lực đều sẽ được tăng thị lực. Tính lực cao hơn người bình thường, vậy nếu họ đạt cấp càng cao thì sao? Chuyện này thì Như Ý không hề biết tới. Kiếp trước tuy cô sống được 3 năm nhưng lại chưa nghe qua dị năng giả cường hóa mắt hay tai nào đạt cấp cao. Hầu như họ đều bị bỏ qua. Có lẽ có người đạt cấp cao thì cũng trở thành báu vật và được bảo mật của các căn cứ. Người thường như Ý khó mà biết được tin tức. Chính vì lẽ đó mà căn cứ Ngô Gia đã chọn ra vài người để tập trung bồi dưỡng. Giúp họ mau chóng thăng cấp. Như vậy thì khi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ tránh được nguy hiểm từ xa. Hay khi căn cứ bị zombie kéo tới tấn công sẽ phản ứng kịp. Kết quả là dị năng giả cường hóa đôi mắt hay đôi tai chỉ phát huy tác dụng thực sự khi họ đạt khoảng cấp 4 trở lên. Việc này rất lâu sau mới được khẳng định. Khi tin tức Bạch Khởi chiếm căn cứ thành công truyền đến, Ngô Gia đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn. Cả nhóm Nguyễn Lâm mỗi người đều tăng một cấp, đành chịu, thời gian này tuy đã cố gắng nhưng dị năng giả cấp càng cao thì càng lên cấp khó khăn. Lâu hơn người thường, đến bây giờ Như Ý và Richard đã là dị năng giả cấp 4. Những người còn lại đạt cấp 5, đáng nể nhất là Ngô Lão Gia, dù không gặp kỳ ngộ nhưng ông vẫn thăng đến cấp 4. Ngô Lão Gia nói vì ông là người đứng đầu căn cứ nên thực lực không thể quá thấp. Ông cũng đã sớm dùng linh quả, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, thăng cấp dị năng mới có được thực lực như hôm nay. Bà Ngô sử dụng lọ thuốc cải tạo đất rất tốt, đến bây giờ căn cứ Ngô Gia đã có một khoảng đất kha khá được cải tạo. Trồng rau cải luôn cho năng suất cao, nhưng bà Ngô cũng không dám mở rộng thêm diện tích, sợ sẽ rước lấy sự chú ý từ những căn cứ khác. Cách chương.